Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Lãnh Xương Xương ái mộ Tần Vương điện hạ đã lâu, đương nhiên đã từng điều tra Hàn Vân Tịch, biết Hàn Vân Tịch biết độc thuật, có điều nàng ta không nghĩ tới Hàn Vân Tịch biết ám khí, lúc phản ứng lại thì đã muộn. Tay phải của nàng ta đột nhiên vô lực, trường kiếm canh một tiếng rơi xuống đất, rất rõ ràng ám khí có độc. Thế nhưng, nàng ta dù sao cũng xuất thân từ sát thủ thế gia, có tố chất cơ bản lâm nguy không hoảng loạn, nàng ta dùng chân nhấc trường kiếm lên, giữ trong tay trái tiếp tục đâm về phía Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch, không ngờ ngươi lại hèn hạ như vậy. Hàn Vân Tịch vừa né tránh, vừa phi châm tìm cơ hội kéo giãn khoảng cách với Lãnh Xương Xương, châm chọc nói. Các ngươi lấy 10 địch 1, không chỉ hèn hạ mà còn vô sỉ. Bớt nói nhảm đi, xem kiếm đây. Cảm giác tê dại không ngừng truyền đến từ tay phải, có xu hướng lan tới toàn thân, Lãnh Xương Xương không biết đây là độc gì, nhưng niềm tin của sát thủ khiến nàng vẫn có thể chống đỡ, cho dù đã trúng độc nàng ta cũng muốn giải quyết Hàn Vân Tịch trước khi ngã xuống. Mũi kiếm lắt léo, từng chiêu kiếm lạnh lùng cay độc, lưỡi kiếm nhiều lần lướt qua mặt Hàn Vân Tịch, chỉ có một chút sai lệch, suýt nữa khuôn mặt Hàn Vân Tịch đã bị hủy. Hàn Vân Tịch âm thầm bội phục nghị lực của Lãnh Xương Xương, vừa nghiêng người né tránh, vừa nhắc nhở. Lãnh tứ tiểu thư, ngươi không tò mò mình đã trúng độc gì sao? Giao giải dược ra đây, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lãnh Xương Xương đuổi sát không tha, nếu như không phải e dè ám khí của Hàn Vân Tịch lại đang bị trúng độc, nàng ta căn bản không cần dây dưa cùng nữ nhân này lâu như vậy. Lãnh tứ tiểu thư, ngươi mà không dừng tay, người sống không bằng chết sẽ là ngươi đấy. Hàn Vân Tịch không những không sợ còn cười đùa, nàng liên tục lăn lộn trên mặt đất, kiếm của Lãnh Xương Xương cũng theo sát phía sau, không ngừng đâm xuống, tiếc rằng mỗi một lần đều đâm chệch. Nhưng đột nhiên, Hàn Vân Tịch dừng lại, nằm nghiêng trên mặt đất, Lãnh Xương Xương sững sờ nhưng rất nhanh phản ứng lại, trường kiếm lập tức đâm xuống, ai biết ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Hàn Vân Tịch bất ngờ hô to. Độc ngươi chúng là mị độc. Lời này vừa nói ra, động tác của Lãnh Xương Xương đột ngột dừng lại, thậm chí, đám sát thủ ở xung quanh đang chiến đấu quyết liệt với Long Phi Dạ cũng dừng lại, nhìn qua bên này. Cảm giác tê dại xa lạ kỳ thật đã sớm truyền khắp toàn thân, đang trêu đùa từng sợi dây thần kinh của Lãnh Xương Xương, nàng ta vẫn luôn cố gắng không để ý, không nghĩ nhiều đây là độc gì, chỉ nghĩ rằng phải chế ngự Hàn Vân Tịch. Nhưng ai biết Hàn Vân Tịch lại gào to như vậy, lần này, nàng ta muốn bỏ qua cũng khó. Dù sao cũng là nữ tử, bởi vì một câu của Hàn Vân Tịch, ý chí nàng ta tan rã hơn phân nửa, lập tức cảm thấy dưới bụng dâng lên một cảm giác khô nóng, loại cảm giác không thỏa mãn không thể hình dung, khó chịu đến mức khiến nàng ta muốn làm chuyện gì đó. Đáng ghét, Lãnh Xương Xương gắng gượng chịu đựng, mũi kiếm áp sát cổ Hàn Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ nhân bỉ ổi nhà ngươi, lấy giải dược ra đây, nếu không ta lập tức hủy khuôn mặt của ngươi. Hàn Vân Tịch lại ghé mặt đến, cười hì hì nói. Có tin là một lát nữa ngươi sẽ càng bỉ ổi hơn cả ta không? Vả lại, không có giải dược của ta, có nhiều nam nhân hơn nữa cũng không cứu được ngươi. Loại lời này, không. Góc truyện audio.com, nên được thốt ra từ miệng một vương phi, thế nhưng, Hàn Vân Tịch không chỉ nói ra, còn nói rất to tiếng. Nàng thừa nhận mình không có giáo dưỡng gì, thế nhưng, nàng lại có bản lĩnh ép danh môn tiểu thư có giáo dưỡng hiện nguyên hình. Khuôn mặt Lãnh Xương Xương lúc đỏ lúc trắng, không để ý tới hình tượng nữa, phẫn nộ giống như một ả đàn bà chanh chua, dậm chân mắng to. Hàn Vân Tịch, ngươi là tiện nhân không biết xấu hổ. Sát thủ bên kia lại nhìn qua bên này lần nữa, bọn chúng làm việc ở Lãnh gia lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy tứ tiểu thư nổi giận, thật không thể tưởng tượng nổi. Bờ môi Long Phi Dạ hiện lên một tia khinh miệt, Lãnh gia tiểu thư có giáo dưỡng cũng chỉ có đến vậy. Mặc cho Lãnh Xương Xương quát mắng, mặc cho trường kiếm của nàng ta dao động ở trước mắt, Hàn Vân Tịch từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười vô hại. Lãnh tứ tiểu thư, ngươi đừng kích động, càng kích động thì độc tính phát tác càng nhanh. Ngươi, Lãnh Xương Xương thật sự hận không thể lột ra Hàn Vân Tịch. Thế nhưng, nàng ta cũng sợ hãi, sợ mình thật sự làm ra hành vi khó coi ở trước mặt Tần Vương Điện Hạ, nàng ta chỉ có thể thỏa hiệp. Ngươi muốn thế nào thì mới bằng lòng giao giải dược ra. Hàn Vân Tịch im lặng, ánh mắt nhìn về nơi đang đánh nhau kịch liệt, Lãnh Xương Xương đương nhiên hiểu rõ. Đưa thuốc giải cho ta, ta lập tức bảo bọn chúng rút lui. Lập tức bảo bọn chúng rút lui, ta còn có điều kiện thứ hai đây. Hàn Vân Tịch rất không khách khí nói. Điều kiện thứ hai, nữ nhân lòng tham không đáy này. Là người ở trong thế bị động, Lãnh Xương Xương dù bực bội cũng chỉ có thể nghe theo, nàng ta do dự một chút cuối cùng vẫn cắn răng nhẫn nhịn, ra lệnh cho thập đại sát thủ dừng tay, ai ngờ, khi tất cả thập đại sát thủ đã dừng tay, Long Phi Dạ lại không có ý ngừng chiến, bất ngờ rút từ bên hông ra một sợi roi dài màu vàng. vút một tiếng mạnh mẽ, lạnh giọng, giết ngựa của bản vương, hoặc là tự mình nộp mạng ra, hoặc là bản vương lấy 10 cái mạng của các ngươi. Dứt tiếng, roi dài cũng lập tức mạnh mẽ vung ra. Nam nhân lòng tham không đáy này. Lãnh Sương Sương hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, mà Hàn Vân Tịch lại cười càng vui vẻ hơn, đây mới là bản tính ngang ngược của Long Phi Dạ, chỉ cần nàng không gây ra trở ngại gì, hắn cũng không cần nàng trợ giúp. Một roi này của Long Phi Dạ, không chỉ mạnh mẽ vung ra, còn cố ý vung về phía đám sát thủ, ép đám sát thủ này muốn rút lui nhưng không thể không tiếp tục ứng chiến. Tần Vương, ngươi đừng phách lối quá. Muốn động vào bất kỳ ai trong huynh đệ bọn ta, đều phải hỏi 10 thanh kiếm của chúng ta có đồng ý không? Tứ tiểu thư thứ cho thuộc hạ đã trái mệnh, thập đại sát thủ, 10 thanh kiếm lại vây tới một lần nữa, nhưng tình thế lần này lại hoàn toàn không giống trước đó, thứ Long Phi Dạ dùng chính là roi dài, không phải trường kiếm. Một chiều một thức lúc vung ra lúc thu vào, nhanh chóng chiếm ưu thế so với 10 người, roi dài thu phóng tự nhiên, đầu roi lạnh lùng, trong tiếng vút vút vút vang lên, lại đánh rơi 2 thanh kiếm. Lần này đến Hàn Vân Tịch cũng sửng sốt, lúc này mới tỉnh ngộ, bản lĩnh thật sự của Long Phi Dạ kỳ thật không phải kiếm thuật mà là roi thuật, roi dài màu vàng giấu ở bên hông nhìn giống đai lưng, mới là vũ khí chí mạng nhất của hắn. Áo trắng roi vàng, di chuyển thoải mái trong 10 người, roi vung lên quật xuống, sự xa hoa cao. Góc truyện audio.com, quý lẫn khí phách vương giả lộ ra trong từng cái nhấc tay, bất luận là Hàn Vân Tịch hay là Lãnh Sương Sương, từ trước tới nay họ chưa từng nhìn thấy nam nhân nào có thể chiến đấu một cách cao sang tuyệt mỹ như vậy. Đương nhiên, người khiếp sợ nhất chính là đám sát thủ, vốn dĩ âm thầm bội phục kiếm thuật của Long Piết Dạ, bây giờ lại phát hiện sự lợi hại nhất của người ta lại không phải kiếm thuật mà là cái khác. Lần này, đâm lao phải theo lao, bắt buộc phải kiên trì đánh tiếp. Chỉ một lát sau, lại có 2 thanh trường kiếm bị đánh rơi, mũi roi vung lên, trực tiếp đả thương khuôn mặt một sát thủ. Hàn Vân Tịch nhìn đến say mê, Lãnh Sương Sương lại không chịu nổi. Hàn Vân Tịch giải dược đâu? Là Long Phi Dạ tự quyết định không ngừng chiến, nàng cũng không có cách nào. Hàn Vân Tịch không chớp mắt nhìn bóng hình Long Phi Dạ thuận miệng hỏi. Tô Nương đâu? Long Phi Dạ nhận được tin tức xe ngựa này vốn dĩ tới đón Tô Nương, Lãnh Sương Sương ở đây, vậy Tô Nương đâu? Nhìn thấy dáng vẻ hờ hững này của Hàn Vân Tịch, Lãnh Sương Sương hoàn toàn nổi giận. Ta không biết Tô Nương với Trả Lý Nương gì cả, cái vị trong cung kia chỉ bảo ta ngồi chiếc xe ngựa này ra khỏi thành, Tần Vương sẽ đuổi theo. Hàn Vân Tịch, ngươi đừng có lật lọng, giải dược đâu. Cho dù nghị lực của nàng ta có nhiều như nào, cũng không chịu được dược tính phát tác, lúc này nàng ta đã không làm chủ được vén 2 tay áo lên, nóng quá. Khó chịu quá, Hàn Vân Tịch cũng không sốt ruột như nàng ta cười nói. Chờ Tần Vương đánh xong, ta nhất định sẽ cho ngươi giải dược, yên tâm đi, dược tính không phát tác nhanh như vậy đâu. Nàng nghĩ, nàng chưa thể làm hậu phương vững chắc của Long Phi Dạ, nhưng ít nhất phải khiến hắn an tâm. Ngươi, Lãnh Sương Sương tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Hàn Vân Tịch, ngươi coi ta là hạng người gì? Người nhà Lãnh gia ta nhất ngôn cửu đỉnh, cho ta giải dược, ta nói không đả thương ngươi chính là không đả thương ngươi. Hàn Vân Tịch vui vẻ, chậm rãi liếc mắt qua. Dù sao ta cũng không tin ngươi. Lãnh Sương Sương tức giận đến muốn tự sát, thế mà, ngay lúc đó, xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng chít chít giống tiếng chuột kêu. Rất nhanh, liền thấy 4 phương 8 hướng trong bóng tối, lộ ra từng đôi mắt đỏ ngầu. Hàn Vân Tịch bỗng nhiên đứng lên, đó là vật gì, vừa mới nói xong, trong nháy mắt vô số con rơi to lớn bay ra từ 4 phương 8 hướng, không để ý những người khác ở đây, mà lao về phía một mình Hàn Vân Tịch. Những con xúc sinh này, rõ ràng là bị người điều khiển, chỉ tấn công nàng. Nàng đã đắc tội với nhân vật nào? Hàn Vân Tịch xoay người bỏ chạy cũng không dám trốn xa, không ngừng phi kim châm ra bắn giết rơi rơi, thế nhưng, số lượng rơi rơi thực sự quá lớn, ít nhất cũng phải gần 100 con, mà lê hoa lệ vũ của nàng tối đa cũng chỉ có thể phi ra 33 cái kim châm trong một lần. Võ công trong thiên hạ chỉ có tốc độ là không thể cản phá, mà các loại tấn công trong thiên hạ chính là dựa vào số lượng để chiến thắng. Chỉ một lúc sau, trên mu bàn tay của Hàn Vân Tịch đã bị cào ra mấy vết thương, đúng lúc Hàn Vân Tịch không thể chống đỡ được nữa, Long Phi Dạ đột nhiên vung tới một roi, thay nàng tiêu diệt một đám rơi. Người ở Tiêu Giao Thành cũng tới giành ăn, Long Phi Dạ lạnh lùng như băng, bóng người lướt qua, đột phá vòng vây của sát thủ, đáp xuống bên cạnh Hàn Vân Tịch nhấc tay lên một cách xoái khí, rơi. Góc truyện audio.com, liền tản ra hơn một nửa. Những con rơi này tuy là xúc sinh thế nhưng cũng hiểu nhân tính, dường như bị khí thế dũng mãnh của Long Phi Dạ làm cho kinh hãi, lảng vảng xung quanh không dám tiến lại gần. Mà đúng lúc này, một nam tử áo trắng bay từ trong bóng tối ra, trời sinh có vẻ nho nhã cao quý tuấn mỹ phi phàm, giống như thư sinh, rơi rơi bay xung quanh hắn, hắn mở quạt giấy ra, một con rơi rơi liền đáp xuống quạt giấy của hắn như một con bướm. Loài vật gian ác bẩn thỉu như vậy, lại được huấn luyện trở nên nghe lời đến vậy, vị thư sinh này, chính là sự pha trộn giữa gian ác và chính nghĩa. Người này không phải ai khác chính là đại công tử danh tiếng lẫy lừng của Tiêu Giao Thành, Tề Diệu Thiên. Lãnh Sương Sương vẫn chỉ là một trong những người ứng cử vị trí thành chủ nữ nhi thành, mà Tề Diệu Thiên chính là người ứng cử duy nhất vị trí thành chủ Tiêu Giao Thành, hắn là nhân tài kiệt xuất của Tiêu Giao Tề gia. Tề Diệu Thiên đảo mắt qua chỗ Hàn Vân Tịch cười nhẹ một tiếng. Tần Vương Điện Hạ, lời ấy sai rồi, thứ nữ nhi thành treo thưởng với giá trên trời chính là tính mạng của ngươi, còn thứ Tiêu Giao Thành treo thưởng với giá trên trời chính là cái đầu trên cổ của Vương Phi Nương Nương. Hắn vừa nói vừa lịch sự gật đầu chào hỏi với Lãnh Sương Sương. Lãnh tứ tiểu thư, Tiêu Giao Thành đây không tính là cướp đoạt việc làm ăn của các ngươi chứ. Danh tiếng của Tiêu Giao Thành và nữ nhi thành đứng ngang hàng nhau, thế nhưng, nói về mặt thực lực, Tiêu Giao Thành sẽ cao hơn một bậc, ít ra thực lực của đại công tử Tề Diệu Thiên cũng đủ để Long Phi Dạ đề cao cảnh giác. Lần này Tiêu Giao Thành phái đại công tử ra, mà đại công tử cũng mang cả bầy rơi này đến, có thể thấy cái đầu trên cổ của Hàn Vân Tịch chắc chắn là tình thế bắt buộc. Cách chương.